Cuộc giao dịch của thương nhân thời không. Chương 27, ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới. 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệc hôn lễ, Tịnh Hề có gặp qua Tịch lão tiên sinh và Tịch phu nhân so với lần đầu gặp mặt, bọn họ có vẻ già đi nhiều. Không trách được, thời gian là thứ tàn phá con người. Buổi hôn lễ kết thúc hạnh phúc, vẹn toàn, không có trở ngại gì cả. Chú rể cùng cô dâu đi vào động phòng. Có cái mông ý, bọn họ trả động phòng mấy năm trước rồi à? Tịch Mộ lái xe đưa Tịnh Hề trở về, cô gái ngủ gục trên ghế lái phụ. Tịch Mộ sợ cô bị lạnh liền hạ nhiệt độ điều hòa xuống, hắn cởi áo vest ra, trùm lên người cô. Thiếu nữ dường như cảm thấy ấm áp, lấy cả áo đắp hết lên người, chân cô co lên. Tịnh Hề bên ngoài nhắm mắt, nhưng bên trong lại giao lưu với chuột nhỏ. Ký chủ ơi, cái gì, gì mà cục xúc thế? Ta đang ngủ, ngươi nói gì thì nói đi. Thời gian của ngài ở thế giới này không còn nhiều đâu. Ý ngươi là ta sắp chết ư? Đúng vậy nha ký chủ. Trong kịch bản, Cố Tịnh Hề chỉ có thể sống đến năm 17 tuổi rồi đi lĩnh cơm hộp luôn. Để cho thế giới cân bằng thì ngài cũng phải chết theo. Ừ, bao giờ chuẩn bị chết? Ký chủ thật bình thản quá đi. Ngài thu thập nốt điểm công đức đi đã rồi chúng ta đi sang thế giới sau. Tịnh Hề bắt đầu suy nghĩ. Làm thế nào để lấy nốt độ hảo cảm từ Tịch Mộ bây giờ? Ký chủ à, ta có cách này, cách gì? Ký chủ, ngài hãy tỏ tình với nam phụ đại nhân đi. Đảm bảo thu được 100, điểm công đức luôn. Chuột nhỏ đâu có ngu, bao năm đọc sách của nó đều để tư vấn giúp ký chủ nha. Người bảo ta tặng hắn một tấm thư hồng kèm một bông hoa sao? Ký chủ, như thế không hợp lý đâu. Cô với nam phụ sống với nhau mấy năm rồi. Tặng một bông hoa không hợp lý tí nào cả. Thế là Tịnh Hề ngồi lắng nghe chuột nhỏ kể 101 phương thức tỏ tình của phái nữ. Cô cảm thấy, thật mẹ nó phiền toái. Chả bằng ta nói bằng mồm cho rồi. Chỉ một câu là đủ. Hỡi con chuột béo màu mè kia, nhìn bồn bảo bảo thể hiện đây. Ký chủ thân ái, nhiều khi cô còn màu mè hơn cả ta đó. Tịnh Hề ngồi thẳng lên, nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Ánh đèn đường chiếu qua cửa xe, khiến gương mặt tuấn mỹ của hắn nhuộm thành bức tranh hai màu sáng tối. Tịch, ôn nhu cười, ngủ tiếp đi, vẫn chưa đến nơi đâu. Tịnh Hề tỏ vẻ, thâm tình, nhìn hắn, cô cười ngọt ngào. Anh Mộ, em yêu anh. Chuột nhỏ ngồi trong không gian xém chút thì sặc nước bọt. Ký chủ, đang lái xe trên đường cô bỗng tỏ tình người ta tai nạn thì sao giờ? Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, ké tê tê tê, một tiếng. Do Tịch Mộ phanh xe gấp nên đầu Tịnh Hề tí nữa thì đập mạnh về phía trước. Cô chống đỡ thân thể rồi ngước lên nhìn hắn. Tịch Mộ dí mặt lại gần, hắn hỏi. Bé con vừa nói gì với anh cơ? Em nói là anh Mộ, em yêu anh. Hai tay Tịch Mộ ôm má cô, hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp đó dường như chỉ tồn tại duy nhất bóng hình hắn. Tim Tịch Mộ đập thình thịch, máu trong người hắn như sôi lên. Gương mặt nở nụ cười hưng phấn. Tinh, độ hảo cảm nhân vật dành cho ký chủ là 100. Chúc mừng ký chủ thân ái hoàn thành nhiệm vụ. Chuột nhỏ cảm thấy ký chủ thật thông minh. Phương pháp tỏ tình này chả quá hợp với nam phụ à. Nhìn cái bản mặt cười đầy biến thái vặn vẹo của hắn kia. Dựng hết lông bồn chuột rồi. Xong nhiệm vụ rồi, vẫn nên bảo ký chủ chạy nhanh thôi. Tịch Mộ chỉ nhìn cô một lúc rồi hắn buông ra, tiếp tục lái xe. Chỉ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ lái xe như thế này là muốn lái luôn xuống âm phủ à? Tịch Mộ không quan tâm cái gì nữa. Hắn chỉ muốn mau mau mang cô về nhà. Muốn thân mật với cô. Muốn làm tình cùng cô. Từng tế bào trong cơ thể hắn như đang gào thét cổ vũ vậy. Bé con nói yêu anh ư? Vậy anh để cho em biết anh yêu em đến nhường nào. Tịch Mộ lái xe đến khu đô thị. Hắn đưa cô vào thang máy. Ấn nút lên tầng. Bộ dạng hắn ung dung, nhàn nhã khác hẳn cái kẻ vừa lái xe với tốc độ khủng bố vừa rồi. Chân Tịnh Hề mới bước vào nhà một nửa, thậm chí cửa còn chưa kịp khóa. Người đàn ông tức khắc đè cô lên tường, tiến quân thần tốc vào môi cô. Hắn vừa hôn vừa thầm thì, bé con à, để cho anh yêu em đi. Tịnh Hề, quần què gì vậy, từ từ đã bạn ê. Tịnh Hề cắn môi hắn một cái, cô kháng cự, bàn tay nhỏ vỗ mạnh lên ngực hắn. Nhưng em còn nhỏ mà, nhưng anh không nhịn được nữa rồi. Hắn khàn khàn nói, mấy tháng nay, mỗi khi cô hôn hắn, thân dưới sưng to lên như muốn nổ tung. Hắn thấy bé con còn nhỏ nên đành tự dùng tay giải quyết. Bây giờ bé con hơn 17 rồi, ăn sớm trước một năm chắc không sao đâu nhỉ. Chương sau là hoàn tiểu thế giới 1 rồi nha. Tôi đang phân vân thế giới sau nên đặt tên nam phụ biến thái là gì đây? Mọi người chọn thế giới tiếp theo đi. 1. Ngăn cản tướng quân đại nhân tạo phản. Cổ đại. 2. Ngăn cản ông xã. Hờ, yêu đương với nữ chính, đô thị. 3. Ngăn cản ma quân đại nhân hủy diệt tu chân giới. Tu chân, chọn đi nha. 3. Quên nhắc trước cho các cô là bản chất của anh nam phụ ở bất kỳ thế giới nào đều biến thái hết. Không biến thái trước thì biến thái sau. Cách chương.